Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, đệ 1205 chương, canh 4, AS phòng làm việc nội, Thẩm Hòa không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Thư Trừng. Hận không thể đem Thư Trừng nhìn ra cái động tới, ta biết ta rất tuấn tú, nhưng là ngươi hiện tại như vậy nhìn ta. Thật sự là quá không lễ phép, Thư Trừng híp mắt hồi xem Thẩm Hòa. Khóe miệng câu lấy rảo hoạt quang mang, Thẩm Hòa khóe miệng vừa kéo. Nàng rốt cuộc là có bao nhiêu tự luyến a? Thư Trừng, ngươi không cảm thấy gần nhất ngươi quên mất một kiện sự tình gì sao? Thẩm Hòa lạnh lùng mà mở miệng, ngữ khí không vui, sự tình gì? Thư Trừng đúng lý hợp tình hỏi. Kỳ thật nàng là biết Thẩm Hòa nói chính là sự tình gì? Thẩm Hòa thiếu chút nữa phun ra một búng máu tới. Thư Trừng thế nhưng quên mất. Nàng thế nhưng quên mất. Thẩm Hòa hung hăng mà trừng mắt nhìn Thư Trừng liếc mắt một cái. Nặng nề mở miệng, người phiên dịch thư A. Ta mặt khác ngôn ngữ đều đã phiên dịch xong rồi. Người kia không tiếng Nga bản chạy nhanh cho ta giao ra đây, không cho. Thư Trừng thẳng thắn. Sống lưng, từng câu từng chữ bình tĩnh mà mở miệng. Thập phần đúng lý hợp tình bộ dáng. Vì cái gì? Thẩm Hòa mở to hai mắt nhìn, làm không rõ hiện tại Thư Trừng trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Không vì cái gì, ta chính là cảm thấy gần nhất nhìn, Grazer mỹ nữ cũng không thế nào đẹp, vẫn là chúng ta bổn quốc cô nương xinh đẹp. Thư Trừng bình tĩnh mà mở miệng. Vẻ mặt không sao cả, hắn là kiên quyết sẽ không thừa nhận, chính mình là bởi vì quên mất tiếng Nga. Cho nên mới không có đem thư cấp phiên dịch ra tới. Mà nếu hắn đi tìm người khác phiên dịch tiếng Nga nói, cũng nhất định sẽ làm những người khác phát hiện. Thư Trừng, ngươi chơi ta đâu? Thẩm Hòa nghiến răng nghiến lợi, lạnh như băng mà đứng ở tại chỗ, hận không thể đem Thư Trừng cấp tần cho một trận. Ngươi dù sao đỉnh đầu thượng như vậy mấy cái phiên bản là đủ rồi. Tiếng Nga chờ cái gì thời điểm ta cảm thấy ra sơ cô nương đẹp về sau. Ta lại đi phiên dịch. Thư Trừng khóe môi treo lên tà tứ tươi cười. Thẩm Hòa vô ngữ mà nhìn Thư Trừng. Thư Trừng xem tâm tình làm việc tật xấu rốt cuộc khi nào mới có thể sửa a. Nàng không thể nề hà mà lắc lắc đầu. Đành phải trước phát biểu phía trước phiên dịch tốt mặt khác phiên bản. Nửa tháng sau, Linh Hồn Đưa Đò đoàn phim thành công đóng máy. Mọi người đều đối bộ phim này tràn ngập hy vọng, cái này phiến tử bao hàm mọi người kỳ vọng, vì Thanh Hoa chính danh, cũng tất cả đều là muốn dựa vào này một bộ phiến tử. Trung vọng chứa đầy thâm tình mà ở Vê Bác Thượng đã phát một đoạn lời nói ra tới. Mạnh bà trang hoang vu, đều là số mệnh, lúc trước Mạnh bảy ngước mắt nhìn cái kia vén rèm người khi. Một đôi sáng trong đôi mắt có lẽ đã thấy được chính mình về sau. Vạn nhất nói, sẽ hối hận sao? Không biết, nhưng là bỏ qua nói. Sẽ hối hận, sau lại, thật ứng cái kia vạn nhất, nhưng nàng vẫn là cấp nữ nhi đặt tên kêu Tam Thất. Phu quân trần nhạt, tam thêm bảy, là cái kia nhạt, ta thật sự thực thích Tam Thất cái này tiểu cô nương. Nàng ái nhân phương thức dày rộng lại bằng phẳng, nàng mỗi lần nhìn phía Trường Sinh ánh mắt, đều ôn nhu tinh lượng. Nàng nói ngươi nếu nhiều tới nhất thời, ta liền nhiều vui mừng nhất thời. Nàng khổ sở khi cũng đang cười. Nàng ăn mặc hôn phục, đối A Hương nói, hắn vui vẻ ta liền hảo. Ta hảo hoặc không hảo không quan trọng, nhưng là ta muốn hắn vui vẻ. Chỉ là khi đó, nguyên bản muốn tới cùng nàng thành thân phu quân lại chưa hiện thân. Trái lại một nữ tử hóa thành Trường Sinh bộ dáng. Lừa đi rồi Minh phủ trí bảo âm cuốn, chính là Tam Thất chỉ là sững sờ. Nàng nói, đây là Trường Sinh muốn sao? Hắn muốn, nàng liền cấp, nghe nói qua một cái chuyện xưa, là một cái tiểu phu, đi ngang qua cầu độc mộc, rớt xuống một phen thiết diều. Hà bá hỏi hắn, cái này kim diều là ngươi sao? Tiểu phu nói, không phải. Hà bá lại hỏi, cái này bạc diều là ngươi sao? Tiểu phu nói, không phải, hết chương.